Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, Linh Hồn Chủng Tử. Bát Trang Chủ đè xuống trong lòng không tự nhiên, lẳng lặng nhìn xem Diệp Dương. Nàng muốn biết rõ Diệp Dương làm sao thanh trừ những cái kia tính ăn mòn linh hồn chi lực. Bởi vì những cái kia tính ăn mòn linh hồn chi lực chính là xuất phát từ nàng linh hồn chỗ sâu. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng một mực đều ở cố gắng. Bao quát Diệp Tinh Nguyên đám người cũng đều đang đem hết khả năng trợ giúp nàng. Nhưng đều vô dụng, nàng vẫn là rơi vào muốn vẫn là cấp độ. Diệp Dương có thể cứu nàng. Nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, Diệp Dương chỉ là một cái La Thiên Thượng Tiên mà thôi. Không phải nàng xem thường La Thiên Thượng Tiên, mà là cảnh giới đại biểu cho năng lực. Ở tiên giới, La Thiên Thượng Tiên cũng không tính là gì cường giả, địa vị không cao, như thế cảnh giới, có cái gì năng lực. Nàng không tin cũng là có thể thông cảm được. Tại linh hồn chỗ sâu, Bát Trang Chủ chủ động nói đến, ngược lại là tránh khỏi Diệp Dương lãng phí thời gian đi tìm kiếm tính ăn mòn linh hồn ngọn nguồn. Diệp Dương nhíu mày, cái này liền phiền toái. Dù sao đang linh hồn chỗ sâu là phiền toái nhất, không cẩn thận thì sẽ đưa đến Bát Trang Chủ vẫn lạc. Hơn nữa, Diệp Dương cũng không tiện lắm tiến vào Bát Trang Chủ linh hồn chỗ sâu. Dù sao, vậy liền tương đương với trực tiếp cùng Bát Trang Chủ linh hồn tiếp xúc. Thủy nhũ giao dung sao? Đây là xấu hổ một kiện sự tình. Bất quá, bất luận như thế nào, người vẫn là phải cứu. Chỉ cần có thể cứu người, Diệp Dương ngược lại là không ngại áp dụng bất luận cái gì thủ đoạn. Mà Bát Trang Chủ, hẳn là cũng sẽ không để ý a. Dù sao, tại có thể cứu cùng không cứu ở giữa, nàng hẳn là sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Bát Trang Chủ, người rốt cuộc là làm sao nhiễm phải cái kia tính ăn mòn linh hồn? Diệp Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Đương nhiên, cái này cũng không chỉ có chỉ là hiếu kỳ. Muốn làm triệt để trị liệu, còn nhất định phải đối bệnh căn hiểu rõ. Ở rất nhiều năm trước, tại vô nhân khu nhiễm phải, Bát Trang Chủ cũng không có giấu giếm cái gì. Thế là liền đem lúc ấy tình huống hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Nguyên lai, tại rất nhiều năm trước, sợ là một cái kỷ nguyên trước đó đi. Lúc ấy Bát Trang Chủ tiến vào vô nhân khu tìm kiếm bảo vật. Vốn là bình yên vô sự, nhưng ngay tại nàng chuẩn bị rời đi vô nhân khu quá trình bên trong tiến vào một cái bí cảnh. Tại bí cảnh bên trong, nàng tao ngộ cực kỳ khủng bố nguy cơ. Từng tràng ác chiến không ngừng bộc phát, nhưng Bát Trang Chủ há chẳng phải phổ thông tiên đế. Mặc dù tao ngộ trùng điệp nguy cơ, nhưng đi qua thảm liệt chém giết, nàng cuối cùng vẫn là biến nguy thành an, thoát đi cái kia bí cảnh. Lúc đó, nàng cũng không có phát hiện dị thường gì, cho đến về tới Bát Thần Sơn Trang một đoạn thời gian sau đó mới phát hiện được bản thân linh hồn sinh ra dị dạng, sau đó liền phát triển đến hiện tại cái này trình độ. Người như thế nào là xác định ở cái kia bí cảnh bên trong bị lây bệnh? Diệp Dương có chút hoài nghi hỏi thăm một câu. Bởi vì ở cái kia bí cảnh bên trong, ta tao ngộ linh hồn công kích. Ở nơi nào có tu luyện linh hồn cường giả? Bát Trang Chủ trầm giọng nói ra. Nói đến nơi này thời điểm, nàng đằng đằng sát khí. Hiển nhiên, đối với cái kia lây nhiễm nàng linh hồn tồn tại 10 phần chán ghét, tràn đầy sát ý. Quả nhiên là có như thế một cái tu luyện linh hồn tồn tại. Diệp Dương trước đó thì có suy đoán này, lúc này hắn chiếm được Bát Trang Chủ tự mình chứng thực, nội tâm không khỏi có chút hưng phấn. Dạng này tồn tại, có cơ hội nhất định muốn đi gặp một hồi. Diệp Dương tâm tình sôi sục kích động, hận không thể lập tức liền vọt tới cái kia bí cảnh bên trong, xem một chút cái kia thần bí linh hồn tu luyện giả. Tiếp xuống, Diệp Dương lại cẩn thận hỏi thăm Bát Trang Chủ vấn đề khác sau đó, liền chuẩn bị tiến vào Bát Trang Chủ linh hồn. Mới đầu, Bát Trang Chủ có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Dù sao, nàng cũng không muốn chết. Tại có lựa chọn tình huống phía dưới, hắn là thật không muốn chết. Tâm niệm khẽ động, Diệp Dương linh hồn chi lực liền bao gồm Bát Trang Chủ toàn bộ linh hồn. Cũng chính là như thế, trong nháy mắt, Bát Trang Chủ tức khắc sắc mặt phi đỏ lên. Loại này cảm giác, giống như là hai cái không đến mảnh vài người lẫn nhau ôm cùng một chỗ một dạng. Hơn nữa, đây là song phương linh hồn, cảm giác nhạy cảm hơn, càng thêm kỳ diệu. Cái này khiến chưa qua nhân sự Bát Trang Chủ, làm sao có thể không được trong lòng đụng hưu, thẹn thùng không thôi. Mặc dù nàng là tiên đế, nhưng nàng dù sao cũng là một nữ tử, cũng khó tránh khỏi sẽ có tiểu nữ tử chi tâm. Diệp Dương tâm thần cũng vì đó rung động, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Hiện tại hắn không thể phân tâm, nếu không, rất có thể sẽ đến trễ Bát Trang Chủ cứu mạng thời cơ. Linh hồn chi lực tiến quân thần tốc, tại Bát Trang Chủ phối hợp phía dưới, Diệp Dương rất nhanh liền đem Bát Trang Chủ linh hồn bên trong một chút tính ăn mòn linh hồn chi lực tiêu diệt. Cuối cùng, Diệp Dương đi tới Bát Trang Chủ linh hồn đầu chỗ. Lúc này, Diệp Dương sắc mặt liền âm trầm, bởi vì hắn phát hiện Bát Trang Chủ linh hồn đầu bên trong đã bị ăn mòn không sai biệt lắm. Đương nhiên, cái này cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Lấy Diệp Dương tại linh hồn phương diện tạo nghệ, chỉ cần nhất định thời gian, hắn liền có thể chữa trị Bát Trang Chủ linh hồn. Nhưng hắn sắc mặt âm trầm là, cái kia tính ăn mòn linh hồn chi lực cũng đã trưởng khống Bát Trang Chủ linh hồn, cơ hồ muốn đem nàng linh hồn toàn bộ trưởng khống. Linh hồn chủng tử, Diệp Dương rất nhanh liền phát hiện cái gọi là linh hồn chủng tử. Trước đó, Diệp Dương liền đã từng gặp được lực lượng chủng tử. Linh hồn chủng tử cùng lực lượng chủng tử có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng càng khủng bố hơn, càng thêm nguy hiểm, bởi vì linh hồn chủng tử là tác dụng tại trên linh hồn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ hủy diệt đi linh hồn. Xử lý linh hồn chủng tử phương pháp cùng xử lý lực lượng chủng tử phương pháp là một dạng. Bất quá không cần là lực lượng, mà là linh hồn chi lực. Trách không được Dược lão danh dự thiên hạ thần y đều trị liệu không được. Nếu không phải linh hồn cao thủ, căn bản không cách nào phát hiện cái này linh hồn chủng tử. Càng đừng nói muốn đem thanh trừ hết. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, đồng thời hắn linh hồn chi lực cũng đã lan tràn ra. Cái này linh hồn chủng tử cũng không phải cường đại, Diệp Dương có lòng tin đối phó nó. Cho dù hiện tại không cách nào thanh trừ, nhưng là có thể đem trấn áp, giống như là trấn áp Diệp Tinh Nguyên trên linh hồn thi độc một dạng. Nhưng ngay tại hắn liền muốn động thủ thanh trừ linh hồn chủng tử thời điểm, hắn lại là mạnh mẽ ngừng lại. Thật là nguy hiểm. Diệp Dương sắc mặt cũng thay đổi, mà Bát Trang Chủ cũng nhìn thấy màn này, lúc này liền bị giật nảy mình, thế là liền vội vàng hỏi thăm. Diệp Dương một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, lỗ mãng, quá lỗ mãng, nếu như ta không dừng tay, người linh hồn trực tiếp liền tiêu diệt. Bát Trang Chủ bị dọa đến hoa dung thất sắc, bất quá, nàng bây giờ cách Vẫn Lạc cũng không có bao lâu thời gian, ngược lại cũng không phải quá qua đi sợ, bởi vậy rất nhanh liền kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Bát Trang Chủ hỏi thăm. Khinh thường, người cái này linh hồn chủng tử cũng không phải đồng dạng linh hồn chủng tử a. Nó kỳ thực cũng đã âm thầm trưởng khống ngươi linh hồn đại bộ phận. Ta trước đó so sánh lớn ý, nhận định ngươi sống bất quá 3 ngày. Nhưng là ta hiện tại dám khẳng định nói cho ngươi, trong vòng 3 ngày ngươi sẽ không chết, thậm chí rất nhiều năm sau đó ngươi đều sẽ không chết. Nhưng ngươi không còn là ngươi, sống sót chỉ là ngươi thân thể. Diệp Dương chậm rãi nói ra, sắc mặt có chút ngưng trọng. Bát Trang Chủ tinh xảo đặc sắc, lập tức liền kịp phản ứng. Ngươi là nói ta linh hồn sẽ vẫn lạc, sẽ bị cái kia lực lượng chủng tử trưởng khống sao? Diệp Dương gật gật đầu, lập tức có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Dựa theo ta phỏng đoán, cái kia linh hồn chủng tử hoặc có lẽ là cái kia linh hồn cường giả không phải muốn giết ngươi, mà là muốn khống chế ngươi nhục thân. Bất quá, ngươi linh hồn cũng coi là cường đại, thế mà chống đỡ nhiều năm như vậy đều không cách nào bị trưởng khống. Nhưng ngươi cũng không duy trì nổi bao lâu thời gian. 3 ngày sau đó, lực lượng chủng tử liền sẽ trưởng khống ngươi linh hồn, đoạt xá ngươi nhục thân. Kỳ quái, hắn vì sao muốn thôn phệ hết ngươi linh hồn, đoạt xá ngươi nhục thân? Chẳng lẽ ngươi nhục thân có cái gì chỗ đặc thù? Diệp Dương phía trước là Bát Trang chủ giải thích, đằng sau thì là nghi vấn, hoặc có lẽ là đang nói một mình. Ta nhục thân có cái gì đặc thù? Không có cái gì đặc thù nha. Bát Trang chủ cũng tương đối kỳ quái. Nàng nhục thân cùng người bình thường một dạng, cũng không có chỗ đặc thù. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, cũng không có đi kiểm tra Bát Trang chủ nhục thân đến cùng có cái gì không giống. Hắn hiện tại chủ yếu vẫn là nghĩ biện pháp thanh trừ hết cái này linh hồn chủng tử. Ông, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, phệ hồn châu liền bị hắn tế ra, lơ lửng tại Bát Trang chủ linh hồn không gian, lơ lửng tại nàng đỉnh đầu hư không bên trong. Phệ hồn châu rung động, từng đạo huyết hồng sắc quang mang xuyên thấu đi ra, bao phủ lại Bát Trang chủ linh hồn. Đối mặt với phệ hồn châu, Bát Trang chủ linh hồn đều tại hơi hơi run rẩy. Người thế mà nắm giữ phệ hồn châu. Bát Trang chủ có chút chấn kinh nhìn xem Diệp Dương, xem như một cái uy tín lâu năm tiên đế, nàng tự nhiên biết rõ phệ hồn châu. Diệp Dương không nói gì, chỉ là hơi hơi gật đầu. Lúc này, hắn trưởng khống lấy phệ hồn châu, chuẩn bị động thủ, chỉ là phệ hồn châu phát ra huyết hồng sắc quang mang tại Bát Trang chủ trên linh hồn lưu chuyển một vòng, cuối cùng lại thu trở về. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Diệp Dương cũng không có bất luận cái gì nắm chắc, một khi hắn động thủ, rất có thể sẽ hủy diệt đi Bát Trang chủ linh hồn. Trầm tư một cái, Diệp Dương rốt cục vẫn là sử dụng luyện hồn ấm. Luyện hồn ấm, chuyên môn luyện hóa linh hồn, chính là một kiện châm đối linh hồn tuyệt thế bảo vật. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương cuối cùng vẫn là lại thu hồi luyện hồn ấm. Tại sao? Bởi vì Bát Trang chủ linh hồn đã cùng cái kia linh hồn chủng tử dung hợp trở thành một thể. Dùng luyện hồn ấm xác thực có thể tiêu diệt cái kia linh hồn chủng tử. Nhưng Bát Trang chủ linh hồn cũng sẽ cùng một chỗ bị tiêu diệt trở thành cho bụi. Lấy Diệp Dương hiện tại năng lực, là không cách nào đem song phương tách rời đi ra. Hắn còn chưa đủ cường đại. Không có cách nào sao? Bát Trang chủ sắc mặt cũng âm trầm xuống. Diệp Dương lắc đầu. Bát Trang chủ thở dài một hơi, lập tức chậm rãi nói ra. Diệp Dương, nếu như 3 ngày thời gian đã đến, người nhất định muốn diệt đi ta linh hồn. Ta cũng không muốn ta nhục thân bị người kia trưởng khống. Ta tình nguyện chết, cũng không muốn trở thành một cái khôi lỗi. Mà lại, một khi Bát Trang chủ nhục thân bị trưởng khống, người nào biết rõ sẽ làm ra sự tình gì nữa nha. Lấy nàng thân thể, làm lấy cái khác sinh mệnh cần làm sự tình, bao quát một ít không thể nói sự tình. Nghĩ đến nơi này, Bát Trang chủ liền cảm giác được ác tâm. Ta cần cùng Diệp Tinh Uyên bọn họ nói một cái. Diệp Dương cũng không có đáp ứng. Chuyện này quyền quyết định không còn trên tay hắn. Hắn cũng không muốn làm ra dạng này quyết định. Cũng tốt, đại ca bọn họ sẽ lý giải ta. Bát Trang chủ cười cười, tiếu dung sán lạn, có chút giải thoát ý vị. Dù sao, nàng đã bị cái kia tính ăn mòn linh hồn hành hạ mấy cái kỷ nguyên, tâm quá mệt mỏi. Chậm đã, liền ở lúc này, Diệp Dương trong đầu đột nhiên lướt qua một vòng ánh sáng. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.